Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, liên cảng. 4.000 chữ, không đi máy bay sao? Làm bên trong xe vang lên Trình Lâm câu này hỏi thời điểm. Dương Tòng Hiến không nói gì, đúng là phía trước ghế phụ Tiểu Cổ Lật tựa hồ là nở nụ cười dưới. Đáp lại nói, Tỉnh Lỵ cùng Liên Thị trước không có thẳng tới chuyến bay. A, Trình Lâm có chút lúng túng, không biết nói cái gì. Hắn còn thật không biết chuyện này. Vậy chúng ta đây là đi chạm đường sắt cao tốc. Ân, còn có một chút đồng liêu cũng phải cùng đi. Trước hội hợp, sau đó đi đường sắt. Trình Lâm gật gù, gặp mọi người tựa hồ cũng không có tán gẫu hứng thú. Hắn liền cũng coi như thôi. Trở nên trầm mặc, quá rồi một trận, xe cuối cùng hạ đường cái đi tới trạm đường sắt cao tốc. Bên này quả nhiên còn có một xe Tiểu Cổ Lật chờ ở này. Trình Lâm liếc nhìn, từ bên trong phát hiện hai cái mặt quen, là khi đó ở Ma Đô thăm dò hình chiếu thời điểm từng gặp mặt. Bất quá không ở một đội ngũ bên trong, không quen. Thừa dịp lên xe công phu Trình Lâm hướng bọn họ tìm hiểu chút tin tức. Kết quả phát hiện đám người này đối liên cảng tình huống cũng không rõ ràng. Đại khái đến mới có thể biết tình huống cụ thể đi. Ngược lại Thẩm Ti Thủ đã đi quá khứ. Tin tưởng có hắn tọa chấn. Vấn đề không lớn, bọn họ đúng là nhìn rất lạc quan. Không giống như là Dương Tòng Hiến như vậy trầm mặt. Cũng không giống những học viên kia một dạng khủng hoảng. Nhìn qua còn vừa nói vừa cười. Cho Trình Lâm cảm giác. Hình như sự tình cũng không có nghiêm trọng như vậy. Một đường không nói chuyện. Sau 2 giờ, một đám người đến nơi Liên Thị nhà ga. Từ ra trạm khẩu đi ra. Liền nhìn thấy tiếp trạm xe. Một đám người chia ra ngồi 2 chiếc. Trình Lâm tự nhiên là theo sát Dương Tòng Hiến bước tiến lên chiếc xe đầu tiên. Vẫn như cũ ngồi ở ghế sau. Sau đó vừa nghe bọn họ câu thông, vừa xuyên thấu qua cửa sổ xe đánh giá thành thị. Để hắn hơi cảm thấy bất ngờ chính là thành thị nhìn qua tất cả như thường. Cũng không có quá biến hóa lớn. Không có theo dự đoán loại kia toàn bộ hành trình cảnh giới tùm tàm. Không nên nói lời nói. Chính là trên đường cái dòng người ít, khí trời âm trầm, ướt vô cùng, có chút mùa thu tịch liêu ý tứ. Đến tiếp chạm người là cửu ti ở Liên Thị hai tổ tổ trường. Họ Hồ, tên một chữ một cái nhuế chữ, không nhiều lời, thế nhưng dùng từ chuẩn xác, nói chuyện đều ở điểm, không nói nhảm, mới vừa ngồi vững vàng liền bắt đầu đối Dương Tòng Hiến tự thuật tình huống. Trình Lâm ở bên cạnh làm bộ người ẩn hình, dựng thẳng lỗ tai nghe, nhưng cũng là dần dần tìm hiểu được đại khái tình huống. Sydney sự xác thực gợi ra các quốc gia coi trọng, nhưng ở tin tức truyền bá trên lại suy yếu tình hình tai nạn. Thêm vào khoảng cách xa, mọi người khuyết thiếu đầy đủ nhận thức, khủng hoảng tâm tình ở hết sức sự khống chế kỳ thực vẫn chưa quá dày đặc. Cùng trên Internet loại kia sau một khắc liền muốn nhân loại hủy diệt khuếch đại bầu không khí. Không giống, trên thực tế mọi người đều vẫn là bình thường sinh hoạt. Rốt cuộc Thái Bình đã lâu, thêm vào liên cảng ma vật hiện nay tạo thành thương tổn cũng không lớn. Sở dĩ toàn bộ thành thị vẫn là rất ổn định, chỉ có dựa vào gần cảng bộ phận khu vực bị phong khóa lại. Hiện nay dựa theo đế đô mệnh lệnh, địa phương đã tổ chức đến gần vòng xoáy lớn hải vực cư dân rút đi. Thẩm Ti Thủ đến nơi sau trực tiếp cùng lữ khu hải quân bộ đội quan trên tiến hành rồi câu thông. Hải cảng phạm vi đã bị hải quân phong tỏa. Đồng thời bản địa lục quân cũng đã vào chỗ. Còn cái khác ti cục người đang ở trên đường chạy tới. Phòng chừng đêm nay bắt đầu có thể lục tục đến nơi. Hồ Nhuế nói. Dương Tòng Hiến thần thái bất biến, ma vật phương diện đây, số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng đang không ngừng tăng cường, bất quá hiện nay còn chưa có xuất hiện tương tự Sydney vòng xoáy lớn loại kia đẳng cấp ma vật. chúng ta bên này cao nhất chỉ tương đương với tứ phẩm. Cục diện còn khống chế được. Liền ở một giờ trước, thẩm ti thủ tự mình đánh giết một đầu. Còn nằm ở hải cảng trong kho hàng. Cùng với trước rất không giống nhau. Ngài có muốn hay không đi nhìn một chút? Hồ Nhuế xin chỉ thị. Dương Tòng Hiến gật gật đầu. Xem như là đáp ứng. Gặp hai người trò chuyện tạm cáo kết thúc. Trình Lâm không nhịn được chen vào một câu miệng. Không giống nhau. Chỉ chính là phương diện nào? Hồ Nhuế liếc mắt nhìn hắn. Chờ nhìn thấy ngươi liền biết rồi. Nói xong. Trong buồng xe lần thứ hai yên tĩnh lại. Như Hồ Nhuế tự thuật như vậy. Theo xe cộ dọc theo đường cái mở ra trung tâm thành phố. Xuyên qua Trung Sơn Quảng Trường. Hướng về hướng Đông Bắc một đường bay nhanh. Trình Lâm phát hiện ven đường cảnh tượng quả nhiên phát sinh ra biến hóa. Hầu như đã không còn cái gì xe riêng. Toàn bộ đường đều rất không. Mấy cái trên đường đều bố trí cửa ải. Xe quân đội nằm ngang. Bố trí chướng ngại vật phong đường. Ăn mặc trang phục sặc sỡ. Đẩy đại diêm mũ chiến sĩ phong tỏa giao lộ. Trong tay bưng vi xung hiện ra ánh sáng lạnh. Xe đến phụ cận thời điểm giảm tốc độ. Hồ Nhuế đưa cho giấy chứng nhận mới có thể thông qua. Khu phong tỏa này nhìn rất đáng sợ. Nhưng Trình Lâm lại cảm thấy nó mục đích chủ yếu chỉ là phòng ngừa người bình thường phụ cận. Mà cũng không dùng tới đối phó ma vật. Lại đi vào trong. Chính là toàn bộ cảng. Bởi vì phong tỏa đã ngừng vận. Xa xa là vận đục hải dương. Khí trời âm trầm. Đen tối tối tăm. Rất xa. Có thể nhìn thấy trên biển có một ít thuyền. Phía trên bay cờ xí. Trên mặt biển phảng phất bay sương mù. Nhìn không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối không phải phổ thông thuyền đánh cá. Đó là hải quân quân hạm. Hồ Nhuế nhìn thấy Trình Lâm hướng về bên kia nhìn. Giải thích nói. Trình Lâm tâm trạng hiểu rõ. Liên thị lữ khẩu khu liền đóng quân một cái hải quân bộ đội. Xem ra đã vào chỗ. Xe bỗng nhiên quẹo phải. Ở bến tàu khu tòa nào đó kiến trúc phụ cận dừng lại. Mấy người xuống xe. Hồ Nhuế dẫn đường. Hướng bên kia đi đến. Rất nhanh đi đến một mảnh ngoài nhà kho. Nơi này dừng tốt mấy chiếc xe. Có ăn mặc tiểu cổ lật chế phục người đi tới đi lui. Bầu không khí nghiêm nghị. Nhìn thấy bọn họ. Dồn dập bắt chuyện hành lễ. Dương Tòng Hiến chỉ là gật đầu. Theo Hồ Nhuế vào một gian đại nhà kho. Nơi này đồng dạng lôi kéo dây phong tỏa. Lật qua đi. Liền chỉ thấy ở nhà kho lạnh lẽo trên sàn xi măng. Một bộ quỷ dị thi thể đang lẳng lặng thu xếp ở nơi đó. Thi thể kia rất là to lớn. So với lúc trước Dương Tòng Hiến chém giết một đầu kia tựa hồ cũng muốn càng hơi lớn. Toàn thể dáng dấp càng thêm kỳ quỷ. Tương tự có to lớn xúc tu. Chỉ là chủ thể lại khác nào một cái nhuyễn trùng. Xúc tu nứt thành bốn cánh. Có màu lam chất nhầy từ bên trong chảy ra đến. Ở trên sàn nhà lan tràn ra, nhà kho vốn là âm lãnh mờ tối. Phối hợp trên này xấu xí chi thể, chỉ là mắt thấy, liền khiến trong lòng người không khỏe. Đây chính là mới vừa chém giết có thể so với tứ phẩm ma vật. Tiếp cận thời điểm có thể sẽ có chút. Hồ Nhuế chính nói xong, Dương Tòng Hiến liền bước lớn đi tới. Chỉ là ở tiến vào ma vật kia thân thể trong phạm vi 3 mét thời điểm. Bước chân có chớp mắt chần chờ, sau khôi phục như lúc ban đầu, Trình Lâm nháy mắt mấy cái, theo sát phía sau, làm hắn tiến vào thi thể 3 mét phạm vi thời điểm. Đột nhiên nhận ra được một cỗ kỳ dị, phảng phất là tinh thần quấy dày một dạng đồ vật phả vào mặt. Tiến vào đầu óc, trong nháy mắt, hắn phảng phất nghe được vô tận hư huyễn nói mê, tầng tầng lớp lớp vọt tới. Hầu như là bản năng, hắn chớp mắt mở ra, tinh thần phong bạo, đem cỗ này quấy dày ngăn cách ở bên ngoài. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài một giây không tới, Trình Lâm liền động tác như thường, nhưng mà trong lòng hắn nhưng là kinh ngạc rất. Phải biết nếu là trong chiến đấu bị quấy dày một giây, kia chết cũng không biết chết như thế nào. Quay đầu nhìn về phía Hồ Nhuế, muốn biết hắn nửa câu sau muốn nói gì, lại chỉ thấy Hồ Nhuế lăng lăng nhìn hắn. Trình Lâm không rõ, Hồ Tổ trưởng, làm sao rồi? À, không có chuyện gì. Hồ Nhuế lắc đầu, chỉ là nhìn Trình Lâm ánh mắt bỗng nhiên trịnh trọng không ít. Khởi đầu, hắn chỉ cho rằng Trình Lâm là phổ thông tiểu cổ lật. Lời mới vừa nói nhắc nhở chủ yếu cũng là muốn để Trình Lâm có cái chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng Trình Lâm càng dễ dàng như vậy thoát khỏi đi ra. Này đủ để lệnh Hồ Nhuế một lần nữa đánh giá hắn. Đây là mặt tinh thần quấy dày. Dương Tòng Hiến lúc này cau mày hỏi. Hồ Nhuế vội vàng lên tinh thần. Giải thích nói, tương tự, nhưng lại không hoàn toàn là... Loại ma vật này trong cơ thể có linh khí rất nồng nặc. Loại này quấy dày càng như là một loại hỗn hợp tinh thần sóng cùng linh khí chấn động sản phẩm. Trước đây ma vật đều vẫn không có. Nó mới vừa lúc đi ra trả cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Các ngươi hiện tại cảm nhận được xung kích đã suy giảm rất nhiều. Ở nó khi còn sống, nó ảnh hưởng phạm vi càng to lớn hơn. Lớn nhất có thể đạt tới 50 mét, cường độ cũng càng cao hơn. Sau khi chết mới chậm rãi suy giảm, chúng ta từng làm kiểm tra. Nếu như đối mặt sống sót loại ma vật này, người bình thường căn bản là không có cách tiếp cận. Một khi tiếp cận, sẽ tinh thần hỗn loạn, nói mê, dại ra, chỉ có người tu hành mới có thể chống đỡ chịu đựng được. Tối thiểu, có thể duy trì tỉnh táo. Dừng một chút, Hồ Nhuế lại lấy điện thoại di động ra. Biểu diễn chút, Trình Lâm kinh ngạc nhìn thấy tín hiệu của điện thoại này dĩ nhiên một ô đều không. Này, lẽ nào cũng có thể đối tín hiệu tiến hành quấy dày? Hắn hỏi, Hồ Nhuế cười khổ gật đầu. Đúng, trải qua kiểm tra, hầu như bất luận cái gì cần truyền tín hiệu thiết bị một khi tiến vào phạm vi này. Đều sẽ mất linh, xem ra đây là cao cấp ma vật mới sẽ có năng lực. Bất quá vẫn tốt chứ, ảnh hưởng này cũng không lớn. Dương Tòng Hiến trầm ngâm nói, mấy chục mét quấy dày khoảng cách, người tu hành có thể chống đỡ kháng quấy nhiễu, vẫn như cũ có thể cận thân chiến đấu, đến mức binh lính bình thường, sử dụng súng ống lời nói, cũng sẽ không phải chịu quấy dày. Đương nhiên, tiền đề là phạm vi ảnh hưởng này sẽ không tiếp tục mở rộng. Đại khái là nhìn ra Dương Tòng Hiến ý nghĩ. Hồ Nhuế khổ sở nói. Ngoài ra, nó biểu bì năng lực phòng ngự cũng càng mạnh hơn rồi. Nói xong, chỉ thấy Hồ Nhuế xốc lên vạt áo. Từ bên hông rút ra một cây súng lục. Hướng về kia đống thịt chết ấn xuống cò súng. Một tiếng sau. Chỉ thấy kia bắn ra viên đạn dĩ nhiên là khảm ở ma vật trên da. Nửa cái đầu đạn ở thuốc nổ đầy mạnh lực ảnh hưởng chui vào bắp thịt. Còn lại nửa cái đuôi, lại còn lộ ở bên ngoài. Vật này phòng ngự đã vậy còn quá cường. Súng lục khoảng cách gần đều chỉ có thể phá tan biểu bì. Trình Lâm thích hợp biểu lộ một chút giật mình. Nhưng mà Hồ Nhuế lại thở dài nói. Không. Tình huống thật là ở nó khi còn sống, viên đạn căn bản không đánh vào được mảy may. Trước đối phó tam phẩm ma vật, dùng súng lục còn có thể phá tan biểu bì, hiện tại lại không xong rồi. Hơn nữa, nó khi còn sống, biểu bì còn có một loại linh khí trường. Tương tự với chúng ta một ít nguyên tố dị năng tu sĩ xây dựng tấm chắn một dạng, có thể cực đại chống đối vật lý thương tổn. Phổ thông súng ống hầu như khó có thể đối phó bọn chúng. Trừ phi dùng đường kính càng lớn vũ khí. Đường kính càng lớn, ngươi là chỉ, pháo, ngư lôi, thậm chí đạn đạo. Bỗng nhiên, mấy người chỉ nghe được từ phía sau lưng truyền tới một biểu lộ ra khá là dương cương âm thanh. Trình Lâm quay đầu nhìn lại, liền chỉ thấy một cái ăn mặc quân trang người trung niên nhanh chân đi đến. Mặt chữ quốc, góc cạnh rõ ràng, giày da đạp ở nhà kho trên sàn xi măng đùng đùng vang. Liếc nhìn vai, ân, hai viên sao, là trung tá Hàm. Trình Lâm nghĩ thầm, hóa ra là Vu trung tá. Dương Tòng Hiến đưa tay ra, vị kia Vu trung tá tác lộ ra công thức hóa nụ cười. Vươn tay ra, nắm một thoáng, nghe nói Dương Phó Ti bị thương tĩnh dưỡng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở về Liên Cảng. Vu Mỗ khâm phục, sách, nói chuyện còn vẻ nho nhã. Sợ không phải cái quan văn. Trình Lâm ở trong lòng nhổ nước bọt. Tình thế nguy cấp, nào dám trì hoãn. Dương Tòng Hiến ngữ khí bình thản, thu tay về, nói, Vu trung tá mới vừa nói, lẽ nào là phía trên có ý tưởng gì? Nam nhân cười nói, ngươi hai ngày này không ở, không biết cũng bình thường. Đi qua đế đô thảo luận quyết nghị, đã dưới phát văn kiện, Liên Cảng thủ vệ chi trách, đã do ta bộ tiếp nhận. Tiếp đó, đối kháng ma vật việc, chính thức chuyển giao quân bộ, đến mức Quý Ti, tác chủ yếu phụ trách ven bờ thủ vệ, tra khuyết bổ lọt, nghe nói như thế, Dương Tòng Hiến sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía Hồ Nhuế, ẩn có chất vấn tâm ý, Hồ Nhuế môi giật giật, lại chỉ là gật gật đầu, đây là lúc nào mệnh lệnh, ta vẫn chưa chịu đến đế đô tổng bộ thông báo, Dương Tòng Hiến cau mày. Liền ở hơn một giờ trước, đại khái là tin tức trì hoãn, Vu trung tá nói, sau đó chỉ thi thể kia, giọng nói nhẹ nhàng nói, ma vật mặc dù coi như mạnh mẽ, nhưng hình thể khổng lồ, cực dễ đả kích, ta nghe nói trước Quý Ti phái người xuống biển thăm dò, có không ít thương vong, đáng kính đáng tiếc, bất quá, nếu bây giờ đã tìm rõ hư thực, cũng không cần phải lại gần người đối địch. Chúng ta hải quân hạm tải pháo đủ để phong tỏa đường ven biển. Bất luận cái gì ma vật có can đảm lên bờ đều chắc chắn bị xé rách. Lời nói này nói leng keng mạnh mẽ, khí phách mười phần. Nhưng mà Dương Tòng Hiến lại trầm giọng nói, ma vật không hề tầm thường. Sydney sự chính là ví dụ. Vu trung tá, chúng ta cũng không thể khinh địch. Khinh địch, sẽ không. Đối phương khoát tay chặn lại. Tựa hồ đối với Dương Tòng Hiến nhắc nhở lược cảm không vui. Lại vẫn cứ chịu tính tình nói. Chỉ là Dương Phó Ti cũng không muốn quá mức lo lắng sợ hãi. Sydney sự, chúng ta cũng cẩn thận hiểu rõ quá. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ chuyện đột nhiên xảy ra. Địa phương quân đội căn bản không có tiến hành bố phòng, chỉ dựa vào một ít người tu hành tiến hành phong tỏa. Kết quả ban đêm xuất hiện siêu cường ma vật, trực tiếp xông vào thành thị, chờ quân đội phản ứng lại, đã gây thành thảm kịch, lại bị vướng bởi trong thành thị đại lượng thị dân, căn bản không có cách nào tiến hành đại quy mô vũ khí nóng đả kích. Nhưng chúng ta không giống, ta bộ đã đem vòng xoáy lớn hướng bờ biển phạm vi dùng quân hạm phong tỏa, coi như là cái gọi là có thể so với thất phẩm ma vật xuất hiện, cũng tuyệt đối không cách nào phá mở phòng tuyến của chúng ta. Chúng nó dám đến, chúng ta liền dám dùng đạn pháo để nó có đi mà không có về. Dừng một chút, Vu trung tá lại nói, Dương Phó Ti, ta biết việc này liên quan thị 6 triệu người tính mạng. Yên tâm được rồi, chúng ta chắc chắn sẽ không để bi kịch tái diễn. Ngữ khí dừng lại, Vu trung tá bỗng nhiên lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Thấp giọng nói, không chỉ như này, ta vừa mới nhận được nhất mệnh lệnh mới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay, chúng ta còn có một hồi trò hay nhìn. Trò hay, có ý gì? So với bị động phòng ngự, phía trên ý tứ là, chúng ta có thể thử nghiệm chủ động tiến công. Cái gì? Dương Tòng Hiến hơi run, trong lúc nhất thời càng không phản ứng lại, đứng ở bên cạnh trước sau trang người câm Trình Lâm nghe vậy. Nhưng là ánh mắt sáng lên, các người muốn đối vòng xoáy lớn bên trong không gian lối vào động thủ. Này dựa vào hạm tải pháo sợ là không được, lẽ nào là dùng tàu ngầm, ngư lôi? Vu trung tá kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, quét mắt y phục trên người hắn lại đây thời điểm. Trình Lâm đã đổi tiểu cổ lật chế phục. Hắn khẽ cười nói, người trẻ tuổi đầu óc chính là Linh Quang. Đoán không lầm, xác thực là muốn đối vòng xoáy lớn động thủ. Chỉ có điều không phải dùng ngư lôi. Cái này chúng ta đã từng thử. Hiệu quả không tốt, đó là Vu Trung Tá cười cợt, nhưng là không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ Dương Tòng Hiến. Nói, muốn biết, hỏi người lãnh đạo đi. Hắn hẳn là đoán được ta nói chính là cái gì. Rốt cuộc, vậy thì ở tỉnh lỵ. Nói xong, nam nhân trung niên này ưỡn ngực bước lớn rời đi, biến mất ở ngoài nhà kho. Trình Lâm Tắc nhìn về phía Dương Tòng Hiến, mắt lộ ra hỏi dò tâm ý. Liền ở tỉnh lỵ, đây là ý gì? Hắn thật có chút đầu óc mơ hồ. Chợt, liền chỉ thấy Dương Tòng Hiến trên khuôn mặt tái nhợt kia phần miệng bắp thịt tác động. Bỏ ra một cái từ. 65 căn cứ. Ngoặc kép. PS. Mùa gợi cảm bốc. Choáng váng đầu. Ngày hôm nay chỉ có này canh một rồi. Cẩn thận suy nghĩ một chút nội dung vở kịch. Phát hiện chút trước không cân nhắc đến vấn đề. Thế là càng thêm choáng váng đầu. PS2. Bởi tương quan tri thức khuyết thiếu. Liên quan đến vũ khí nóng chiến đấu chi tiết nhỏ xin chớ tra cứu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.